Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, trong nước nghi án. Ai? Cá chạy a? T. Dịch Dũng An bị Dịch Thư Nguyên cứu lên bờ. Run run đồng thời, cả người co tại bên kia còn 10 phần không cam lòng. Lớn, đại bá, ngài nhìn, cần câu còn tại động đây. Tê ai ra, lại lớn cá ngươi kéo không lên đây còn không phải phí công. Dịch Thư Nguyên nói, đem thu thập qua tới củi khô cỏ khô thả xuống. Liền tại ven bờ bìa rừng cho Dịch Dũng An dâng lên một đống lửa. Nhượng hắn có thể hơ lửa sưởi ấm. Hỏa thế vượng lên thật nhanh. Bất quá lúc này Dịch Dũng An hiển nhiên chú ý không đến những chi tiết này. Vừa hơ lửa, còn vừa nhìn phía xa mặt sông. Thị lực không kém hắn nhìn đến vừa mới còn tại động cần câu. Lúc này đã trôi tại trên mặt nước không có động tĩnh. Lấy lại tinh thần thời điểm, Dịch Dũng An phát hiện chính mình đại bá đã dùng cần câu. Dây câu cùng trong rừng cành cây đáp tốt tam giác chống đỡ giàn khung. Đống lửa đã có thể cho người sưởi ấm cũng tại sau đó sấy y phục. Mà Dịch Thư Nguyên tắc tại sau đó lại đi đến ven sông. Đại bá nếu là có thể mà nói, giúp ta đem cần câu nhặt về, Dịch Dũng An tại bìa rừng đống lửa cái kia hô một câu. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, không thèm để ý chính mình cháu lớn. Chỉ bất quá Dịch Thư Nguyên không có phản ứng. Trong nước cần câu lại chính mình có phản ứng. Chính thấy bọt nước văng lên, một cỗ dòng nước tại cần câu bên cạnh tạo ra, rất nhanh tạo thành một cái vòng xoáy. Đem chi này Dịch Dũng An phí đi lớn tâm tư làm cần câu cho nuốt vào dưới nước. Hồi Miễn theo cổ áo chỗ nhô đầu ra, nhìn lấy mặt sông cũng không nói gì. Dịch Thư Nguyên trong tay áo tay phải bấm tay một phen. Nhìn lấy mặt sông hơi nhíu lên lông mày. Dũng An, ngươi cần câu bay đi. Ta chèo thuyền đi giúp ngươi nhặt về. Đối ở bên kia hơ lửa Dịch Dũng An nói một câu. Dịch Thư Nguyên liền bắt đầu giải thuyền nhỏ hai đầu dây thừng. Bên kia Dịch Dũng An vội vàng hô một câu. Cái kia đại bá chính ngài cẩn thận a. Nếu là thực sự kiếm không đến liền thôi, Dịch Thư Nguyên cũng không có lại đáp lời. Bước lên thuyền nhỏ đi đến đuôi thuyền. Cầm lấy mái chèo tự nhẹ nhõm nhượng thuyền nhỏ rời bến. Theo cửa sông vị trí chèo thuyền hướng rộng lớn Nga Thủy mà đi. Nga Thủy chính là Nga Giang. Chỉ bất quá không bàn là tại Thương Nam đạo còn là địa phương khác. Thậm chí còn triều đình bản đồ tổng đồ bên trên. Đều bị càng nhiều người xưng là Nga Thủy. Tại Thương Nam đạo tính là đếm được thủy vực. Dịch Thư Nguyên mặc dù là Nguyên Giang huyện người. Nhưng cũng không có cùng Nga Thủy bên trong một chút tồn tại đánh qua liên hệ gì. Bên rừng cây, Dịch Dũng An sưởi ấm nhìn ra xa xa. Gặp thuyền nhỏ càng trèo càng xa. Trong tầm mắt đã thành mơ hồ một khối nhỏ. Không khỏi lẩm bẩm tự nói. Cần câu bị kéo xa như vậy. Vậy nên là bao lớn một đầu cá a? Tây Hà không phải bao lớn một con sông. Nhưng sông lớn giao hội chỗ. Thủy vực diện tích cũng lớn hơn nhiều. Nga Thủy trung ương trên thuyền nhỏ. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn hướng trong nước. Không biết là Nga Thủy bên trong vị nào đang đùa giỡn. Cái kia nguyên bản tại phụ cận mấy cái thủy tộc có thể hay không thả. Tiên sinh, còn có cần câu. Nếu như có thể mà nói. Cái kia cần câu cũng cùng nhau trả a. Bổ sung một câu như vậy. Dịch Thư Nguyên lại phát hiện chính mình thuyền nhỏ chung quanh dòng nước cũng đang lay động. Tự liền thuyền nhỏ đều tại có chút xoay tròn. Một cái vòng xoáy chính tại nhanh chóng hình thành. Dịch Thư Nguyên cười. Đứng tại giữa thuyền nhẹ nhàng dậm chân. Đùng tương đương, ngột ngạt mà lại nhỏ nhẹ một tiếng qua đi. Thuyền nhỏ chu vi một phiến sóng nước dập dờn. Vòng xoáy lập tức tự tán. Thuyền nhỏ cũng lại không lắc lư. Dần dần khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên là cái người tu hành. Người đã có chân đạo pháp. Vì sao nuôi dưỡng dung túng trong nước yêu vật xua đuổi ta Nga Thủy thủy tộc. Trong nước yêu vật, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng mặt nước. Nhìn như không rõ ràng dưới mặt nước. Thực ra có một tên tay cầm hai đâm xiên cá người chính tại nhìn hướng mặt nước. Vậy không biết các hạ trong miệng trong nước yêu vật hiện tại nơi nào? Tự nhiên là đã bị bắt lại. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Khai Dương thủy vực mấy vị kia đã bị bắt lại. sớm nói cho bọn chúng biết có thể đi, ỉ lại không rời đi. Lần này tốt, xảy ra chuyện a, theo vừa mới dưới nước động tĩnh tới cảm giác, quá trình có lẽ còn là rất cấp tốc. Những này suy nghĩ tại Dịch Thư Nguyên trong đầu cũng chính là ngắn ngủi trong nháy mắt. Lúc này đối trong nước bình tĩnh nói, mấy vị kia yêu khí cũng lệch ôn hòa, mà lại cũng không phải ta nuôi dưỡng trong nước yêu vật. Cho tới xua đuổi Nga thủy thủy tộc, ta nghĩ hẳn là một cái hiểu lầm. Bọn hắn cũng là trong nước chi linh, có thể là tại lạ lẫm thủy vực kinh đến phụ cận thủy tộc. Không đến mức là bởi vì trước đây câu cá, nhiều câu mấy đầu a, mà lại cái kia đều tốt trận đi qua a. Hừ, đã không có quan hệ gì với ngươi vậy liền thôi. Ngươi cũng không phải thủy tộc, nói nhiều vô ích, cần câu trả lại cho ngươi. Thanh âm truyền tới, một căn cần câu vọt ra khỏi mặt nước, mang theo bọt nước bay đến trên thuyền, bị Dịch Thư Nguyên duỗi tay tiếp được, mà trong nước người nói chuyện tựa hồ cũng muốn rời đi. Dịch Thư Nguyên vội vàng lên tiếng ngăn cản, chậm đã, dù sao cũng là cua tướng quân thủ hạ, Dịch Thư Nguyên không đến mức để bọn chúng ngay dưới mắt xảy ra chuyện. Dưới nước người quay đầu nhìn hướng cách đó không xa mặt nước đáy thuyền bóng dâm. Thế nào, còn có việc, ta gặp ngươi tựa như đã khai ngộ bước vào tiên đạo. Mới tha cho ngươi một cái mạng, đừng muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Dưới đáy nước bóng người đã lộ ra một tia vẻ giận dữ. Mà tại đáy sông, lại có không ít Nga thủy thủy tộc ở chung quanh. Bọn hắn cái kia còn có một trương xanh biếc lưới lớn. Bên trong nhốt mấy cái cá lớn, lưới quấn quanh đến 10 phần gấp, dùng trợ giúp cái kia mấy đầu cá lớn động đều không động được. Hò hét càng là 10 phần khó khăn. Ta, chúng ta không phải cái gì không rõ nội tình yêu quái. Chúng ta là Khai Dương thủy tộc. Đúng, ta thụ mệnh tại Khai Dương thủy thần đại nhân. Cũng không phải cái gì yêu vật bóng người bỗng nhiên nhìn hướng trong lưới thủy tộc. Ánh mắt kia sợ đến mấy đầu cá lớn cũng không dám lên tiếng. Hừ, lai lịch ra sao tự sẽ tra rõ ràng. Ồn ào đến người phiền lòng. Phong bế bọn hắn miệng. Chu vi thủy tộc lập tức thi pháp. Từng đầu rong rêu không ngừng quấn quanh đi qua. Vừa mới cái kia lưới lớn rất nhanh càng dày đặc càng chặt. Cũng có một trận u quang sáng lên. Nhượng bên trong thủy tộc không chỉ không thể động đậy. Trong miệng cũng chỉ có phun bong bóng khí lực. Chúng ta đi theo trong nước người ra lệnh một tiếng. Dưới nước thủy tộc kéo lấy lưới cùng hắn cùng một chỗ ngự thủy rời đi. Cũng không có lại để ý Dịch Thư Nguyên tính toán. Trên mặt nước, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy cách đó không xa từng đợt bọt khí đi xa. Cau mày bên dưới, trong tay cần câu hướng phía trước vung lên. Không phải ta trước không giảng đạo lý. Vù giờ khắc này. Cần câu bên trên dây câu tựa như tại không ngừng duỗi dài. Trong nháy mắt phá vỡ mặt nước bắn về phía dưới nước. Trong thủy vực, nam tử kia tựa hồ có chỗ phát giác. Bỗng nhiên quay đầu vung ra một trường. Một đoàn vòng xoáy trạng mạch nước ngầm trong nháy mắt hình thành. Cuốn lên nước chảy dây dưa đáy nước. Trong lúc nhất thời phụ cận bùn cát cuồn cuộn rong rêu lan lộn chính là lưỡi câu cùng dây câu. Mặc dù tại loạn lưu bên trong dao động tới bầy đi, lại tựa như một đầu trơn mượt cá trạch, căn bản không bị dòng nước chỗ chế. Vặn vẹo tầm đó đã phá vỡ ngăn cản bay vụt đến thủy tộc trước mặt. Móc câu trong nháy mắt tựu câu lấy đoàn kia xanh biếc dưới nước lưới lớn. Cũng là lúc này, mặt sông trên thuyền nhỏ Dịch Thư Nguyên đem cần câu nhấc lên. Trong nháy mắt tựu kéo ra một cái bán nguyệt. Bành tương đương, dưới nước một đoàn lưới lớn phụ cận phảng phất nổ tung một phiến dòng nước. Chu vi khống chế lưới lớn thủy tộc tất cả đều ngã lộn nhào bị đánh văng. Cái kia lưới lớn cũng theo thu hồi dây câu bị kéo hướng nơi xa thuyền nhỏ vị trí. Thủ đoạn tốt, vậy mà nhìn lầm, người không phải mới ngộ đạo tu tiên, dưới nước nam tử hét lớn một tiếng. Quanh thân dòng nước vặn vẹo một thoáng, thân hình đã cấp tốc bắn ra. Trực bính cái kia một đoàn lưới lớn, trong tay xiên cá chuyển động mấy lần, hướng phía trước đâm thẳng tới. Vừa mới bởi vì Dịch Thư Nguyên câu đi lưới lớn mà có thể thở dốc mấy phần trong lưới cá. Lớn thấy cảnh này, đặc biệt là phía ngoài cùng một đầu nhìn lấy cái kia bén nhọn xiên cá đâm thẳng mà tới. nhất thời sợ đến cá hồn hoảng hốt. A tiên trưởng cứu mạng, Dịch Thư Nguyên trên thuyền cũng là hơi kinh hãi. Không để ý tới nhiều, trực tiếp đem trong tay cần câu đâm vào dưới nước. Tại xiên cá sắp đâm trúng thời khắc, cần câu phá vào dưới nước. Cán nhọn trực tiếp điểm tại xiên cá trong đó một cái gai mũi nhọn. Giờ khắc này, cần câu tựa như là bên trên cá lớn đồng dạng bị trống đến kịch liệt cong lên. Nhưng cần câu lại mềm dẻo cực dai. Xiên cá càng là tiến lên lực cản càng lớn. Cuối cùng cùng với cong cong cần câu rằng có tại cự ly lưới lớn mấy tấc vị trí. Ngăn cách lấy xanh biếc mắt lưới. Đầu kia cá tầm đối gần như sắp đâm trúng chính mình cái ót xiên cá, vù vù, địa phun nước. Hy vọng có thể đem xiên cá cho phun ra. Đại khái chính là nửa hơi thời gian. Hoặc là đối với đầu kia cá tầm tới nói đến có nửa canh giờ như vậy dài dằng dặc. Oanh, một đạo kịch liệt dòng nước nổ tung. Cần câu tại thời khắc này trực tiếp bắn trở lại. Sột soạt trên mặt sông tựa như lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Mưa rơi lay động không thôi. Thuyền nhỏ uốn éo. Bọt sóng tầng tầng như sóng lớn. Nhao nhao chụp về phía tả hữu nơi xa bên bờ. Khuấy động lên vô số bọt nước mà dưới đáy nước bên dưới. Cái kia tay cầm xiên cá nam tử tắc trực tiếp cuồn cuộn thân thể. Bị đẩy lùi thật xa. Các hạ ra tay quá nặng a. Dịch Thư Nguyên nhấc lên trong tay cần câu. Cuối cùng không phải cái gì pháp bảo. Lúc này cần câu đã rách, tăng thêm chu vi mặt nước dưới nước động tĩnh, cũng đủ thấy đối phương vừa mới một kích kia thế lớn lực trầm. Lúc này tại dưới nước, tay kia cầm xiên cá nam tử còn đang không ngừng lui lại. Thiếu điều mới tại cự ly một bên dòng nước bên bờ vị trí ổn định thân hình. Không có một đầu đụng đến ven bờ. Trong lòng của hắn kinh hãi nhìn về phía chỉ ít đã tại ngoài trăm trượng thuyền nhỏ. Ngoài miệng lại là lớn tiếng giận hét. Không nặng một chút còn thử không ra thủ đoạn của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới ta bên Nga Thủy có mục đích gì? Thủy phủ sự tình có phải hay không là ngươi làm? Nam tử trong tay xiên thép phụ cận đã có từng cỗ mãnh liệt dòng nước hội tụ qua tới. Chung quanh thủy tộc binh tướng cũng nhao nhao tụ tập. Thống lĩnh, phải chăng muốn bày trận đối phó hắn? Lui ra, hắn đạo hạnh rất cao. Các ngươi trận pháp không làm gì được hắn, mà lại hắn là tiên tu, lại không có ở trong nước, chúng ta sợ là đều đánh không lại hắn. Dịch Thư Nguyên vừa nghe đến thủy phủ sự tình, đại khái có thể suy đoán ra là Nga Thủy Thủy. Thần phủ xảy ra chút sự tình, cho nên mới đối phụ cận lạ lẫm thủy tộc ra tay sao? Trong lòng suy nghĩ bên dưới nhìn hướng mạn thuyền màu xanh lục lưới lớn cầu. Lúc này bởi vì vừa mới cần câu cùng xiên thép va chạm khuấy động dòng nước. Lưới tròn đã rạn nứt. Bên trong cá lớn tất cả đều trốn ra. Đều núp ở thuyền nhỏ phụ cận không dám loạn động. Hết chương.